Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 515, mở ra, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Lý Chính Dương ở nhà mình phòng khách hoảng sợ bất ân đi tới. Loại này bất ân, hoặc là nói là nguy hiểm tới gần, cảm giác, sớm tại nửa giờ trước cũng đã xuất hiện, chẳng qua cùng khi đó so sánh với. Lúc này tắc muốn tới càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm hắn tâm thần không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái treo ở trên tường đồng hồ. Buổi chiều 2:32, thời gian này cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Ít nhất ở hắn tiểu thuyết cốt truyện chung cũng không đề cập. Nhưng, loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác lại là chuyện như thế nào đâu. Giống như là cái kia hộp tại bên người giống nhau, áp bách đến hắn mấy dục chất tức. Lý Chính Dương đột nhiên dừng thân mình, sau đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì giống nhau, xoay người bước nhanh hướng đi hắn án thư. Trên bàn sách bị hắn thu thập đặc biệt chỉnh tề, chỉ có một quyển huyết sắc bìa mặt thư tịch lẻ loi đảo khấu ở mặt trên. Không hề nghi ngờ, đây đúng là kia bổn hắn cực độ không muốn mở ra dị độ nguyên rủa. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ, lại lần nữa ôn lại một chút đệ nhị thiên truyện xưa tử vong chuyển phát nhanh. Cho đến hắn xác định chính mình cũng không có bất luận cái gì di lạc hậu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra đem tiểu thuyết một lần nữa khấu trở lại trên bản sách. Sở hữu phân đoạn đều là tuần hoàn theo nguyên cốt truyện, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Đi, Lý Chính Dương cảm thấy chính hắn làm cũng không có vấn đề. Nói đến cũng kỳ quái, sách này rõ ràng là chính hắn viết, hơn nữa đồng dạng sự tình hắn cũng đã trải qua một hồi. Nhưng hắn đối này quen thuộc trình độ lại vẫn là gần như bằng không. Phảng phất này hết thảy chỉ là hắn lần đầu tiên trải qua giống nhau. Bình tĩnh lại, ta yêu cầu bình tĩnh lại, Lý Chính Dương ngoài miệng nỉ non đi vào phòng bếp. Hắn vốn định từ tủ lạnh lấy ra vại cà phê uống, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Bởi vì ở cà phê kích thích hạ, nói không chừng hắn sẽ càng thêm bướng bỉnh với loại này cảm giác bất ân. Vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, Lý Chính Dương ra cửa đi tới đi buồng vệ sinh rửa mặt. Nhìn trong gương khuôn mặt tiều tụy chính mình, hắn liệt miệng cười thảm một tiếng, cũng lười đến quát đã trường ra tới râu quai nón. Hắn liền một đường làm hít sâu đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng mà Lý Chính Dương chân trước mới rời đi không bao lâu, sau lưng, cửa phòng liền lặng yên không một tiếng động bị người kéo ra. Khoác biến mất, Vũ Ê Lý Soái nhẹ tay nhíp chân đem bất thụ càn nhiễu vạn năng thực thi từ trên cửa nhổ xuống tới. Sau đó hắn nhẹ điểm mũi chân từ phòng khách ẩn vào phòng ngủ. Không bao lâu trong phòng liền vang lên Lý Soái mắng thanh. Ta thảo, này vương bát đản nên sẽ không trước tiên dự cảm đến cái gì, sau đó đào tẩu đi. Lý Soái nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp bên ngoài Tiêu Mạch bắt đi điện thoại. Tiểu tiêu tử, ta không điếc, cái kia vương bát đản không ở nhà. Có thể là cảm giác được cái gì chạy thoát, cũng có thể là lâm thời đi ra ngoài. Hiện tại làm sao bây giờ? Là soái ca tiếp tục đãi ở chỗ này xem tivi chờ hắn, vẫn là các ngươi đi lên cùng soái ca cùng nhau xem tivi chờ hắn? Người nhiều dễ dàng lộ ra dấu vết. Như vậy đi, ngươi trước lưu tại mặt trên không cần vọng động, ta hiện tại liền đi lên tìm ngươi. Đương Tiêu Mạch khoác tiêu thất đích vụ ấy đi lên khi, hắn phát hiện Lý Soái thế nhưng đúng như hắn ở trong điện thoại nói như vậy, đang ở ngồi ở trên sofa kiều chân bắt chéo đang xem tivi. Hai cái ăn mặc biến mất, Vũ Y, người có thể cho nhau nhìn đến lẫn nhau. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nếu là vừa lúc Lý Chính Dương trở về nghe được trong nhà mặt có động tĩnh, chạy trốn làm sao bây giờ? Tiêu Mạch có chút trách cứ nói. Trên tay Tắc cũng thực không khách khí, dùng điều khiển từ xa tắt đi tivi. Soái ca trong lòng hiểu rõ, không phải cùng ngươi thổi. Dưới lầu đi qua tiếng bước chân soái ca đều nghe được rành mạch. Lý soái nói đắc ý rào rạt, một chút cũng không lo lắng. Mà Tiêu Mạch nghe nói sau sắc mặt Tắc trở nên càng khó nhìn. Hắn hỏi, này lại là chuyện khi nào? Gần nhất mấy ngày đi, ta cũng không nhớ rõ. Lý soái một bộ căn bản lười đến suy nghĩ bộ dáng. Ngươi đem quần áo vén lên tới, ngươi nói cái gì? Lý soái nhất thời không có phản ứng lại đây. Tiêu Mạch lại lặp lại một lần, ta nói ngươi đem áo trên vén lên tới, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này quần dùng thoát sao? Không cần. Đương Lý soái đem áo trên vén lên tới thời điểm, lộ ở bên ngoài làn da giống như là tiêu rất giống nhau. Đen tuyền một mảnh, cơ hồ nhìn không tới nửa điểm màu da. Thấy thế, Tiêu Mạch trái tim hung hăng căng thẳng. Hắn nhớ rõ lần trước đang lẩn trốn thoát giả doanh địa thời điểm, Lý soái thượng thân ít nhất còn có một bộ phận bình thường làn da. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có cổ nơi đó là bình thường. Này lan chán tốc độ, thật sự là quá nhanh. Ta thảo, soái ca đây là muốn biến thành người da đen tiết tấu. Lý soái hướng về phía Tiêu Mạch, hắc hắc cười cười. Sau đó liền lại đem áo trên một lần nữa mặc tốt. Có chút cảm thán nói, tiểu tiêu tử, có lẽ soái ca không thể bồi ngươi đi đến cuối cùng. Ngươi nhưng ít nói kia thí lời nói, nhất định sẽ có biện pháp. Tin tưởng ta, Tiêu Mạch vô cùng kiên định nhìn Lý soái, chân thật đáng tin nói. Lý soái không có cùng Tiêu Mạch đối diện, có chút không quá tự nhiên đem đầu phiết hướng một bên. Cái kia vương bát đản cũng không biết còn có thể hay không trở về. Tiêu Mạch đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Lý soái hơn nửa ngày. Hắn cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được cứu trị Lý soái biện pháp. Lý soái sự tình tạm thời bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Rốt cuộc lúc này đây sự kiện mới là việc cấp bách. Nếu là không có biện pháp giải quyết sự kiện sống sót, kia lúc sau bất luận cái gì ý tưởng đều là nói xuông. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, sau đó lúc này đối Lý soái nói, ngươi lấy cảnh sát danh nghĩa cấp Lý Chính Dương đi cái điện thoại. Cụ thể liền cùng tiểu thuyết viết giống nhau, nói hoài nghi hắn cùng nhau mưu sát án có quan hệ. Sau đó làm hắn lập tức trở về, không thành vấn đề. Lý soái nghe xong làm cái ok thủ thế. Theo sau, Tiêu Mạch đem Lý Chính Dương số di động nói cho Lý soái. Có quan hệ dị độ nguyên rủa đệ nhị thiên chuyện xưa, Lý soái cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn một ít, cho nên đối với trong đó cốt truyện vẫn là có chút ấn tượng. Hắn cố ý đè thấp giọng nói, đối Lý Chính Dương nói một phen cốt truyện nói từ, mà Lý Chính Dương đảo cũng như Tiêu Mạch lường trước như vậy, cũng một cái kính tuần hoàn theo tiểu thuyết lời kịch phối hợp hắn. Bởi vì tiểu thuyết chỉ là viết đến có hai gã cảnh sát tìm tới hắn, cũng không có viết rõ gặp mặt cụ thể địa điểm mà ni, cho nên Lý Chính Dương cũng ham bớt việc, trực tiếp đem gặp mặt địa điểm định ở hắn trong nhà. Mà này Tắc cũng chính tỉnh đi, Tiêu Mạch bọn họ sức lực đưa điện thoại di động cất vào túi tiền sau, Tiêu Mạch cùng Lý soái liền một lần nữa đem Tiêu Thất Đích vụ phê hảo, ngồi ở trên sofa chậm đợi nổi lên Lý Chính Dương trở về. Cùng lúc đó, nhận được Lý soái đưa tin Lý Chính Dương cũng đã tiến vào tới rồi nhà mình nơi tiểu khu. Hắn phía trước chính là vòng quanh tiểu khu đi rồi đi, cũng không có đi ra quá xa. Nghe tới cảnh sát sở mang đến tin tức sau, hắn trong lòng mặt không những không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại là càng tăng thêm vài phần trầm trọng. Nhân vi sinh tồn, thật là sự tình gì đều làm được a. Lý Chính Dương không cấm phát ra như vậy cảm thán, tràn ngập bất đắc dĩ, cũng tràn ngập tự diễu, mang theo này đó thượng vàng hạ cám nỗi lòng. Lý Chính Dương liền đi vào hắn ra nơi hàng hiên. Không bao lâu, giấu ở phòng trong Tiêu Mạch cùng Lý Soái liền nghe được một tiếng khóa cửa mở ra tiếng vang. Hết chương.